Lưu Manh Lão Sư, chương 1137, cho thấy thân phận, góc truyện audio.com, Trần Thiên Minh nhìn sở trưởng nói, ngươi đã chỉ không được chúa chúng ta với ngươi hồi đồn công an có tác dụng gì à? Ngươi hiện tại xin mời bày ra thượng cấp đi sao? Sở trưởng ta thẳng thắn nói cho ngươi ngươi có thể lên làm sở trưởng vị trí này cũng đến từ không dễ à, ngươi nếu chấp pháp không nghiêm lời nói có thể sẽ gặp phiền phức. Nghe xong Trần Thiên Minh tàn nhẫn nói sở trường âm thầm kinh hãi, người ta liền chính hắn một sở trường cũng dám đe dọa, đương nhiên là không đồng đơn này làm phiền Dương hắn là nhận biết có một vài hậu trường, nếu như mình theo lẽ công bằng xử lý lời nói phía sau nhất định sẽ vì mình tham gia phiền toái. Nhưng Trần Thiên Minh lời nói lại để cho hắn không thể không rất cẩn thận, nếu Trần Thiên Minh người này có hậu trường lời nói kia chính mình có thể cũng có phiền toái. Tốt lắm, ta xin chỉ thị một lần, lãnh đạo sở trường điểm gật đầu nói. Biện pháp tốt nhất chính là bo bo giữ mình, vì thế kia sở trường cầm ra điện thoại di động của mình đánh lên. Cũng không biết sở trường cùng lãnh đạo nói gì đó, hắn không lâu tự đưa di động treo, sau đó đi đến Trần Thiên Minh bên người nói. Tiên sinh nhĩ hảo, chúng ta cục trưởng nói lập tức tới ngay xử lý chuyện này. Trưởng cục các ngươi muốn lại đây. Trần Thiên Minh nhìn này trên trán có điểm mồ hôi, sở trường đại nhiệt thiên địa làm cho bọn họ chạy tới cũng khó vì bọn họ. Là sở trường nói ta hướng khu cục công an hồi báo cho chúng ta, cục trưởng nói lập tức tới ngay. Kia thật là phiền phức các ngươi, Trần Thiên Minh quay đầu đối Hổ Đường đội viên nói. Các ngươi hai người người nhìn bọn họ, đừng cho bọn họ chạy. Hổ Đường đội viên ngựa trên nói. Dạ, sở trường nhìn lại giật mình, hắn đã bị Hổ Đường đội viên khí thế sở trấn trụ. Những người này nhất định có hậu trường, cảnh sát qua bọn hắn còn chưa tin cảnh sát hay là muốn dụng người của bọn họ. Hơn nữa chỉ là hai cái tay không có đeo găng tay người, tự nhìn ở mười mấy người phần này năng lực bọn họ cảnh sát cũng không có. Xem ra chính mình lần này là làm đúng rồi, nếu vừa rồi chính mình mạnh mẽ đem người áp đi những người này nhất định là không chịu. Hoặc là chính mình thiên vị làm phiền Dương lời nói, tựu như người nọ theo như lời hắn có phiền toái. Chưa từng có bao lâu một chiếc jeep xe cảnh sát mở đã tới, từ bên trong đi hạ một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Sở trường chứng kiến nam kia người đi xuống qua vội vàng nghênh đón hướng hắn hội báo. Nam kia người nghe xong sở trường sau khi nói xong tái nhìn nhìn hiện trường, sau đó đi đến Trần Thiên Minh trước mặt tiền nói. Tiên sinh nhĩ hảo, ta là khu cục công an cục trưởng, ngươi hiện tại có thể đem việc này giao cho chúng ta xử lý sao? Giao cho các ngươi xử lý là có thể, bất quá hy vọng các ngươi không cần làm việc thiên tư bằng không hậu quả các ngươi phụ trách. Trần Thiên Minh cao có nói. Hắn hướng Hổ Đường đội viên khiến một cái ánh mắt làm cho bọn họ đem làm phiền Dương những người đó chuyển giao cấp cảnh sát. Chúng ta sẽ bắt quá thành quản đội không phải chúng ta quản, chúng ta sẽ hướng về phía trước cấp hội báo. Cục trưởng nói, kia quản thành quản đội chính là ai? Là khu dài có thể sao? Sửa sang lại vô, Trần Thiên Minh hỏi, cục trưởng gật đầu nói, có thể chúng ta đem sự tình giải sau nếu là thật sẽ hướng khu dài hội báo. Còn lại tiên sinh các ngươi phải theo chúng ta hồi cục công an ghi khẩu cung. Cục trưởng nghe sở trường hội báo hậu tâm lý cũng, góc truyện audio.com, phi thường sốt ruột, hắn cũng khuôn không rõ ngưỡng người này là thần thánh phương nào. Nếu lục hoàn khẩu cung sau nhất định có thể điều tra rõ thân phận của bọn họ. Trần Thiên Minh cũng biết cục trưởng ý tư, hắn biết là bọn họ lộ ra thân phận thời điểm bằng không việc này cũng không biết phải xử lý tới khi nào. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đối Hổ Đường đội viên nói. Người đi cùng cục trưởng câu thông một lần, ta ngày mai muốn trở lại kinh thành. Nói xong Trần Thiên Minh đi đến bên kia bồi Quách Hiểu Đan bọn họ. Hổ Đường đội viên hiểu ý địa cùng cục trưởng đi đến một bên, sau đó lấy ra của mình giấy chứng nhận. Cục trưởng nhìn Hổ Đường đội viên căn cứ chính xác văn kiện không khỏi thật hút một hơi lãnh khí, Hổ Đường người không chỉ nói động làm phiền Dương này nho nhỏ thành quản đội trưởng, cho dù là động chính hắn một cục trưởng cũng là một câu chuyện tình. Lần trước bọn họ còn tại tiết kiệm động phòng công an cục trưởng kia, phòng công an dài đều bị cấp rời. Dài các ngươi có dặn dò gì? Cục trưởng thanh âm có điểm run rẩy, người kia thủ hạ chính là Hổ Đường Lý, người nghe hắn nói ngày mai muốn trở lại kinh thành, nói như vậy người kia thân phận lại lợi hại. Cục trưởng nghĩ Trần Thiên Minh có thể là bên trong kinh thành rất người có thân phận tái hoặc là cái gì đặc phái viên. Trời ạ, hoàn hảo thân tín của mình bắt mắt không hề động những người này, bằng không sở trường của hắn chẳng những bảo vệ không được của mình này, cục trưởng vị trí phải để cho người khác ngồi. Hổ Đường đội viên lạnh lùng thốt. Chúng ta lãnh đạo nói ngươi ấn xử theo pháp luật sự là được, đặc biệt cái kia thành quản đội trưởng quả thực là thái quá, bắt đầu ta còn tưởng rằng bọn họ là cảnh sát đâu, chẳng những có tay khảo còn có cảnh côn, nếu không là vận khí của chúng ta hảo có thể bị bọn họ mười mấy người đánh chết. Là bọn hắn quả thực là vô pháp vô thiên này đó, chỉ có thể là chúng ta cảnh sát mới có gì đó, bọn họ tại sao có thể có đâu. Cục trưởng vội vàng nói. Hắn muốn cho thấy mấy thứ này cũng không phải là bọn họ cục công an cấp thành quản đội bằng không bọn họ tự thảm. Hiện tại hồ đường gió thổ y chính hỏa nghe nói lần trước bọn họ bắt một đám quốc tế khủng bố sát thủ phi thường phong cách. Vậy các ngươi nhanh lên xử lý đi, sao lãnh đạo ngày mai còn muốn trở lại kinh thành đâu. Lãnh đạo không giống các ngươi, hắn bề bộn nhiều việc. Đúng vậy lãnh đạo bề bộn nhiều việc. Cục trưởng nghe hồ đường đội viên luôn mồm địa hô Trần Thiên Minh chỉ lãnh đạo sợ tới mức hắn không ai dám thở mạnh xuống. Ta ngựa trên cấp khu dài gọi điện thoại để hắn lại đây xử lý chuyện này. Dài ngươi phải thông cảm một lần, ta đương công an cục trưởng quản không được thành quản đội, bọn họ là thuộc loại chính phủ quản. Hồ đường đội viên không kiên nhẫn nói. Vậy các ngươi nhanh lên đi, sao lãnh đạo ở nơi nào chờ đâu. Trong lòng hắn cũng thích khó được có thể tại những người này trước mặt ra oai. Cục trưởng vội vàng ha thắt lưng nói. Rất nhanh chúng ta ở chỗ này xử lý chuyện này, ta ngựa trên gọi điện thoại. Cục trưởng đi đến một bên cầm lấy di động nhỏ giọng địa gọi điện thoại. Cục trưởng nói chuyện điện thoại xong sau tiếp theo gọi tới sở trường để hắn gọi cảnh sát hồi đồn công an Cầm Văn Nghiêu lại đây ngay tại thành quản đội phá án. Làm phiền Dương nhìn trợn tròn mắt như thế nào cục. Góc chuyện audio.com, trưởng vừa đến tựu ngoài ba người ni, hơn nữa nhìn cục trưởng bộ dáng là tốt rồi, giống chứng kiến hắn thân cha qua như vậy. Cục trưởng ta oan uổng a, bọn họ đánh ta, ngươi muốn cho chúng ta tác chủ a. Làm phiền Dương khóc tang nghiêm mặt, người nói bậy, cục trưởng sinh khí địa mắng, dường như hắn sáng sớm chỉ biết làm phiền Dương làm sằng làm bậy dường như. Thật sự chúng ta thành quản đội cái buổi tối phố tuần tra thấy có người ở trên đường bãi bữa ăn khuya đương chúng ta để hắn lập tức rời đi đình chỉ buôn bán, thật không ngờ hắn chẳng những không nghe còn đánh chúng ta thành quản đội viên, ngươi không tin ngươi có thể dẫn bọn hắn đi nghiệm thương. Làm phiền Dương đắc ý nói, vừa rồi thủ hạ của hắn là không có gì thương, hiện tại nhất định là bị thương rất nặng. Trần Thiên Minh cười nói, ngươi tiếp tục a, ta kháo ta nói chuyện ngươi sáp cái gì miệng, chẳng lẽ ta sẽ không nói tiếp sao? Làm phiền Dương mắng Trần Thiên Minh, sau đó người nọ muội muội liền mang theo một số người vọt vào thành quản đội cứu người lại đem chúng ta đánh, ngươi nhìn ta toàn thân đều là thương. Làm phiền Dương chỉ vào chính mình xưng đắc tượng bóng bàn dạng lớn ánh mắt nói. Cục trưởng nghe làm phiền Dương dám mắng Trần Thiên Minh, hắn để tỏ lòng chính mình cùng làm phiền Dương không có vấn đề gì, ngựa trên hướng qua tới đá làm phiền Dương một cước mắng. Ngươi dám mắng chửi người, ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi. Nói xong cục trưởng ngựa trên hướng Trần Thiên Minh cười quyến rũ, dường như chỉ cần Trần Thiên Minh ra lệnh một tiếng hắn sẽ đem làm phiền Dương đá cho bánh thịt. Cục trưởng là ta a, ta là làm phiền Dương a, lần trước chúng ta còn cùng một chỗ uống rượu. Làm phiền Dương sợ Trần Thiên Minh nghe được nhỏ giọng địa đấu cờ dài nói. Mẹ nó này cục trưởng ánh mắt sẽ không cận thị đi gần như vậy đều không có nhận ra mình. Làm phiền Dương thầm nghĩ, ai cùng loại người như ngươi người cha uống rượu. Cục trưởng nghe được làm phiền tường còn muốn nói chuyện, hắn ngựa trên nhào tới đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ như diều hâu bắt con gà con, dường như đem làm phiền Dương kéo qua hung hăng địa đánh chúng, hơn nữa một tá chính là miệng để làm phiền Dương căn bản nói không ra lời. Trời ạ, nếu để cho lãnh đạo biết mình nhận biết làm phiền Dương lầm cho là mình là theo làm phiền Dương một người lời nói một ít sẽ khu dài lại đây vốn không có của mình hảo của tử ăn. Tuy rằng làm phiền Dương tại địa phương là có một chút thế lực nhưng cục trưởng là không sợ, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng làm phiền Dương thế lực cùng với cùng hắn có quan hệ hắc bang tại một đêm một gian đều đã bị hắn tiêu diệt. Hơn nữa hiện tại làm phiền Dương còn chọc phải đi lên kinh thành Lý Trung ương lãnh đạo phòng trừng dặm là muốn rõ ràng làm phiền Dương. Làm phiền Dương còn muốn nói chuyện nhưng hiện tại na còn nói được cái miệng của hắn bị cục trưởng bị đá sưng thành heo miệng. Mà sở trường chứng kiến cục trưởng thân từ động thủ, hắn đương nhiên cũng không dám chậm trễ, lập tức tới ngay hỗ trợ. Chỉ chốc lát sau làm phiền Dương đã bị đánh cho chỉ có khí thường lui tới, tức giận vào. Thiên Minh, hai người cảnh sát kia làm sao vậy? Quách Hiểu Đan lôi kéo Trần Thiên Minh cánh tay có điểm sợ hãi hỏi han. Trần Thiên Minh cười nói. Không có gì, có thể là này cảnh sát cảm thấy được làm phiền Dương làm như vậy rất không đúng còn đem ngươi ca đánh thành. Góc chuyện audio.com, như vậy bọn họ nhịn không được động thủ. Không phải nói cảnh sát không thể đánh người sao? Quách Hiểu Đan kỳ quái hỏi han, đó là tình hình chung đặc biệt châu dưới tình huống là có thể. Trần Thiên Minh giải thích, em hiện tại cảnh sát giống thổ phỉ giống cảnh sát cho nên na nói được thanh A. A nguyên lai là này Phan A. Quách Hiểu Đan nói, đại tẩu bắt đầu còn tưởng rằng lần này Trần Thiên Minh thảm định rồi nhưng thật không ngờ này cảnh sát đến đây chẳng những không làm khó dễ Trần Thiên Minh bọn họ còn trừng phạt làm phiền Dương, điều này làm cho nàng cao hứng vô cùng, giống làm phiền Dương loại lũ tiểu nhân này nên đã bị báo ứng. Quách biển đầu của ngươi còn đau không? Đại tẩu đau lòng hỏi han, Tuy rằng nàng bình thường mắng Quách Biển, nhưng nàng hay thương hắn, còn thương yêu bọn họ xuống tay rất nặng. Quách Biển điểm gật đầu nói. Đại ca ngươi không phải sợ ta một hồi làm cho bọn họ bồi ngươi tiền? Trần Thiên Minh nói. Hiểu Đan ngươi cấp bá mẫu gọi điện thoại tựu nói không có chuyện gì đại ca đã cứu ra. Hảo Quách Hiểu Đan cấp Quách mẹ gọi điện thoại, đại tẩu không tin tưởng nói. Thiên Minh làm phiền Dương người này rất ngoan độc, chỉ cần bọn họ về sau không trả thù chúng ta là được rồi, chúng ta không dám muốn bọn họ thương tiền. Đại tẩu là sợ làm phiền Dương, nào dám muốn làm phiền Dương tiền. Có thể tính là Trần Thiên Minh có điểm bổn sự, chỉ cần hắn trở lại kinh thành đến lúc đó tai ương hay là hắn nhóm. Trần Thiên Minh nói, đại tẩu ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm về sau làm phiền Dương không dám chọc giận ngươi, nhóm bằng hữu của ta cũng ở đây, Lý các ngươi không cần sợ. Đúng vậy đại tẩu ngươi cùng Tím Thiên Minh đi sao? Quách Hiểu Đan vẻ mặt ý cười, nàng là càng ngày càng thích Trần Thiên Minh, đáng tiếc nam nhân như vậy không thuộc về mình. Ai nếu không phải khi đó bị đại tẩu cấp đánh gãy mình đã là Trần Thiên Minh người. Nghĩ vừa rồi đích tình cảnh Quách Hiểu Đan khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ. Đột nhiên từ bên ngoài lại chạy nhanh vào được mấy cỗ xe đẩy, nghe kia tiếng xe dường như mở thật sự vội. Cách chương.